Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thỏ qua một câu chuyện hay, câu chuyện Chết Trẻ Hồn Thiêng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Toàn chết vào một buổi chiều nóng như thiêu như đốt. Lý do cậu chết là vì vừa phi xe trên đường, vừa dán mắt vào điện thoại, tai nghe thì nhét ở tai. Đã vậy còn cười phá lên vì một clip con chó đội nón rơm đứng ngay chân nhảy theo nhạc, nên bị xe tải tông thẳng một phát chết tươi. Cái chết kiểu đó khiến cho Toàn cảm thấy lãng nhách. Nếu có ai đó không may quay được video lại được, chắc hẳn cậu sẽ đội quần lên tình nguyện chết thêm lần nữa. Người ta nói chết vì tai nạn là chuyện không ai lường trước, nhưng với Toàn thì khác. Nếu cậu chịu ngẩng mặt lên 5 giây trước khi cái xe tải mất phanh kia lao tới, có lẽ cậu đã né được. Không ai trong gia đình tin được chuyện Toàn chết. Mới sáng nay thằng nhỏ còn cười nói rôm rả, vẫn hỏi ông nội nó muốn ăn cháo gà hay cháo lòng. Vậy mà chiều nay đã thấy người ta gọi báo tin nó chết giữa đường. Năm ấy Toàn mới 18 tuổi rưỡi, vừa bước qua cánh cửa đại học mấy bước chân. Điều kỳ lạ, Toàn chết nhưng không biến mất. Ngay giây phút người ta kéo xác khỏi hiện trường, linh hồn cậu bàng hoàng đứng bên cạnh nhìn theo mà không hiểu chuyện gì. Cậu ta gọi lớn gào thét các kiểu nhưng dường như không ai nghe. Chỉ có một đứa bé đứng gần đó nắm tay của mẹ, chỉ thẳng vào mặt của Toàn rồi khóc ré cả lên: "Mẹ ơi, ma mẹ ơi." Toàn còn chưa kịp hết hoảng thì đã thấy mình bị người ta bỏ lại phía sau. Họ mang thân xác cậu lên xe cứu thương, còn linh hồn của cậu đứng chơi chọi dưới lòng đường giống kẻ vô hình. Xe cổ đi xẹt qua xẹt lại Toàn không biết bao lần mà cậu vẫn cứ đứng nguyên đó, thân thể còn đơ lửng nữa mới hay. Đã cũng là lúc cậu bắt đầu hiểu rằng mình đã chết. Toàn theo trí nhớ tìm về nhà ở làng Đông Mã, nơi mà khi còn sống cậu ở cùng ông nội, em gái đang tuổi nổi loạn tên là Ngọc Ly. Ba mẹ của cậu mất sớm nên nhà chỉ có ba người quây quần, và giờ thì chỉ còn hai. Khi linh hồn của Toàn về đến nơi, căn nhà nhỏ nghi ngút khói nhang, mấy bà hàng xóm túm tụm ngoài sân lầm rầm cho cầu mong vong linh của thằng nhỏ sớm siêu thoát. Anh thờ của Toàn được đặt tạm trên bàn giữa nhà, hình như in vội từ tấm ảnh căn cước mới làm lại lúc Toàn thi đại học, với quả tóc vuốt vuốt dựng như đã cháy chôm chôm. Toàn đứng nhìn bức ảnh thờ của chính mình mà không biết nên buồn hay là cười. Cậu ta lẩm bẩm dỗi: "Chết rồi mà cũng không dìm hàng tha nữa hả? Ai đem cái tấm ảnh xấu đau xấu đớn của mình làm ảnh thờ chứ?" Tất nhiên đó chỉ là lời nói vẩn vơ của Toàn, chứ làm gì ai nghe được hắn nói. Ông nội của Toàn là ông Năm ngồi ở hiên nhà, tay run rẩy cầm điếu thuốc lá với ánh mắt trống rỗng nhìn trời, môi của ông mấp máy: "Ông thấy mày đêm qua, mày đứng ngoài cửa mặc cái áo thun rách, mồm còn cười nói, mày còn quanh đây phải không Toàn?" Toàn lúc này đứng sau lưng của ông nghe thấy vậy khựng lại. Cậu không biết ông có thực sự nghe thấy gì không, hay lời nói buột miệng kia chỉ là linh cảm của ông già thương cháu. Đêm thứ hai sau khi Toàn chết, Toàn ngồi trên nóc tủ quần áo nhìn lại căn phòng cũ mềm của mình. Dưới sàn là con bé Ly đang cuộn mình trong chăn, mặt nó vẫn mở thao láo. Toàn nhìn con bé một hồi bỗng thấy lòng của mình đau nhói. Lúc còn sống, hai anh em suốt ngày chí chóe, dành nhau chửi nhau vì những chuyện nhỏ xíu. Vậy mà giờ khi cậu chết, nó lại lặng thinh nằm đó, ánh mắt như người vô hồn. Toàn lơ lửng lại gần đưa tay muốn chạm vào tóc nó, nhưng chợt nhận ra tay mình bị xuyên qua như khói mờ. Cậu thở dài, thì ra làm ma là cảm giác như thế này. Toàn cứ lượn lờ quanh nhà rồi ra sân rồi lại vào nhà. Cậu thấy mình chết mà vẫn rảnh rỗi y chang như hồi còn sống. Vài hôm sau, Toàn bắt đầu khám phá mấy khả năng kỳ lạ như cậu có thể thổi tắt đèn, làm rơi cây bút của con Ly, thậm chí là đẩy nhẹ cây ghế cho nó xê dịch một chút. Ban đầu chỉ làm chơi chơi cho đỡ bứt rứt chân tay, nhưng sau đó thì ông nội giật mình con Ly cũng tái mặt thì cậu khoái. Toàn nghĩ thầm trong bụng, mà thì cũng cần phải có trò giải trí chứ. Một lần con bé Ly đang ngồi học, Toàn thò tay tắt đèn trên bàn, con bé ngạc nhiên bật lại thì cậu lại tắt đi. Nó bật lên lần nữa, lần này còn chớp miệng: "Chết rồi mà rảnh thật chứ?" Toàn há hốc miệng. Có phải cậu vừa nghe tiếng nói chuyện với cậu không? Ngẫm nghĩ một hồi Toàn lại lắc đầu. Tôi nói với bản thân chắc là nó chửi vu vơ. Một tối mấy hôm sau, Toàn đang lượn vườn ngoài hiên chơi trò thả nổi theo gió trên không, anh lại nghe tiếng ông Năm nói mớ trong giấc ngủ. Ông còn chưa dậy mày bài thơ ông thích. Cái bài mà người về trước bóng năm xưa, người đi có biết sớm chưa bóng chờ. Toàn đứng lặng lại một hồi rồi bay vào trong nhà. Hồi anh còn sống, ông nội ngay đọc mấy câu thơ cũ kỹ ở đâu đó và bắt cậu học thuộc. Mỗi lần như vậy Toàn chỉ cười rồi giả vờ lượn mất. Giờ đây nghe ông đọc lại, tự dưng cậu thấy thương ơi là thương. Toàn lướt tới ngồi xuống bên cạnh giường ông rồi cố thì thầm vào tai. Con đã đi đâu, con còn ở đây mà. Toàn biết rằng dù con nói thêm hàng trăm ngàn câu chắc gì ông đã nghe. Nhưng sau khi nghe cậu nói vậy, ông Năm ngủ yên hơn một chút. Căn nhà nhỏ của ba ông cháu nằm lọt thỏm trong con ngõ sâu, yên ắng đến lạ. Toàn có chân ngoài hiên gục đầu xuống đầu gối mà ngủ mất. Toàn không rõ mình lượn vườn quanh nhà bao nhiêu ngày. Chỉ biết cứ trời sáng rồi tối, tối rồi lại sáng. Còn cậu thì cứ hết chơi trò chọc ghẹo con em gái, rồi lại ngồi nghe ông nội thở dài lẩm bẩm một mình. Lâu lâu buồn buồn, Toàn phi ra cột điện đứng ngó xe cộ. Cái chết hóa ra lạnh nhàn, mà nhàn đến mức Toàn bắt đầu cảm thấy buồn tẻ. Một tối Toàn đang nằm lươn lửng trên mái ngói, các tay sau đầu nghiêu ngao hát con bướm xuân, thì bỗng nghe tiếng rù rì ngay bên cạnh. Ha thì cũng nên chọn bài nào hợp hoàn cảnh ti đi chú em. Toàn giật này mình suýt nước lộn cổ xuống sân. Quay phát sang thì thấy một ông chú mặc áo bộ đội, chân đi đôi dép cụ hồ đang đứng chống nạnh lửng lửng giữa không khí. Ơ chứ là ai? Tao là ma, còn mày là vừa nhập hội phải không? Toàn há hốc miệng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc chết con mà nói chuyện với cậu, mà con ma này lại nói rõ ràng chứ không phải lẩm bẩm hay tiếng gió như mấy câu chuyện hay nghe trên YouTube. À, cháu vừa chết chưa biết gì. Nhìn cái kiểu ngơ ngác kia là tao biết mà. Mà mới chết nên vía còn non. Toàn thích lượn vẩn quanh nhà chứ chưa biết gì về giới hồn hết. Thế ra ông chú đó tên là Tám Nhị, là người địa phương. Tuy đã chết từ đời Tám Hoánh nhưng vẫn còn chưa chịu siêu thoát. Ông bảo khi sống là thầy Pháp có tiếng, cho nên được chọn mặt gửi vàng làm trưởng nhóm hồn vất vưởng của làng, hay còn gọi nôm na là hội ma làng cũ. Một hội chẳng được ai công nhận nhưng lại có tổ chức hẳn hoi. Bên trong có nội quy quy chế phân chia khu vực rõ ràng. Chú Tám Nhị phổ cập kiến thức cho Toàn. Mày cứ tưởng là ma muốn bay đâu thì bay hả? Có trật tự cả đây. Toàn ngồi nghe mà mắt tròn dẹt. Hóa ra hồn ma cũng có hội nhóm, có vai vế, có chức năng nhiệm vụ. Ai chưa được giải được tâm nguyện thì cứ lượn vườn quanh trần thế, nhưng phải thực hiện đúng quy định. Phạm luật một phát thôi sẽ bị trục xuất khỏi vùng hoạt động, hoặc tệ hơn là sẽ bị quỷ chấn giữ kéo đi. Giải thích một hồi, chú Tám Nhị bấy giờ nói: còn mày là hồn mới còn sạch, nhưng mà lâu dần mà không có siêu thoát, không cẩn thận lại thành ma rảnh đó. Tức là cái loại rảnh quá rồi hóa phá phách, lạc lối vào mấy đường tà đạo lúc nào không hay. Toàn nuốt nước bọt dù còn họng làm gì có tí nước bọt nào. Tám Nhị giảng giải như kiểu dạng học trẻ vỡ lòng. Mỗi ma ở đây đều có một câu chuyện chưa làm xong, đây gọi là chấp niệm. Nếu chưa xong việc thì không yên lòng, mà không yên lòng thì không đi được. Còn mày, cái gì khiến mày ở lại? Toàn ngần người ra một lúc, vì cậu chưa từng nghĩ tới điều đó. Trong đầu của cậu lúc này tự dưng hiện lên hàng loạt câu hỏi vẩn vơ. Chẳng phải vì mình muốn xem ông, xem em có ổn hay không, mình đâu có chấp niệm gì chứ? Hay là tại chưa kịp nói lời nào với ai mà đã ngỏm rồi? Tám Nhị nhìn Toàn cứ ngẩn ngơ như bọn đội nón thì thở dài. Mới chết thì cái gì cũng nghĩ là tạm, nhưng lâu dần mà không nghĩ ra thì không đi được nữa đâu. Mày phải tìm được lý do vì sao mày chưa rời đi trước khi quá muộn. Thế nhưng rồi yên tâm, còn nhiều thời gian mà. Để mai tôi đưa mày đi gặp hội thế nhé. Toàn đang định hỏi quá muộn là sao, nhưng ông Tám biến mất như chưa từng xuất hiện. Từ đó Toàn về nằm vắt tay lên chán nhìn trăng trời. Trong lòng bỗng trộn rộn kỳ lạ. Có vẻ như là ma cũng chẳng đơn giản như cậu tưởng tượng. Chết rồi vẫn còn phải đi tìm lý do để sống tiếp, dù bây giờ cậu chỉ là một hồn ma lơ lửng. Hôm sau tầm quá nửa đêm, Toàn nằm dài trên xà nhà nghe tiếng huýt sáo vẳng vẳng. Ban đầu tưởng ai bật nhạc nên Toàn mặc kệ, ai dè một làn khói từ đâu lướt thẳng vào trong nhà. Một bóng mà hiện ra trước mắt của Toàn lại là ma nữ. Cô ấy mặc chiếc áo lụa dài lượt thượt, tóc để xõa ngang vai, môi đánh đỏ chót kiểu mấy bà cô ngày xưa. Chào ma mới nha, chị là Hường, mà trong hội hay gọi là Hường Hát đó. Toàn ngồi bật dậy trước màn giới thiệu kia, mồm chẳng nói được câu nào. À mà chị nghe lão Tám Nhị bảo có ma mới, chị đến xem. Yên tâm đi, chị hiền lắm, không hơn em là mấy đâu. Chị chết từ năm 28, giờ đếm thì cũng ngót nghét chục năm. Sẽ hồn bọn mình hay tụ tập ở gò đất cuối làng. Em vừa được ông Tám dạy nhập môn đó hả? Toàn gật đầu, còn chưa kịp hỏi gì thì từ ngoài sân vang lên tiếng bụp. Lần này là có một bóng ma khác xuất hiện, nhưng là một ông cụ râu tóc bạc phơ, mặt lúc nào cũng nghiêm nghị. Tôi là Cửu Báo, trưởng ban kỷ luật của hội ma làng cũ đây. Có cậu chưa phân tổ đã tụ linh tinh là phạm vào quy rồi đấy. Hưng bấy giờ cười khanh khách. Ôi dồi ôi, cô lúc nào cũng nguyên với trà tắc. Em chỉ ghé giới thiệu cho ma mới thôi mà. Không thể không bạn, nó thành ma hoang thì ai chịu chứ. Toàn đứng nghỉnh một lúc lâu rồi mới nói. Cháu chưa biết riêng hết đâu. Ông Tám hôm qua bảo nay sẽ cho cháu gặp người của hội. Cậu Báo gật đầu. Vậy thì theo tôi, đêm nay có buổi họp giữa tháng, cậu qua họp nội quy luôn. Toàn nghĩ thầm trong bụng rằng chết mà vẫn phải đi họp với họp nội quy. Nhưng thôi, lỡ thành ma rồi thì cũng nên biết đường cư xử cho phải phép. Ngồi nhớ ngông nghênh người ta lại đem cho quỷ yêu nào đó nhốt lại thì nhục. Quả đất cuối làng lấp lánh ánh sáng lờ mờ. Có điều ánh sáng đó không phải ánh sáng đèn mà là ánh sáng của linh hồn. Mỗi vòng đều tỏa ra một thứ khí chất riêng. Có người im lìm, có kẻ nhăn nhó. Có cổ vòng thì cứ cười khúc khích, là có kẻ nhảy nhót như mấy thằng già. Hường kéo Toàn ngồi cạnh mình ghé tai rồi nói nhỏ. Ma ở đây chia làm bốn loại chính. Một là ma nhà, chết xong là về quanh nhà trông nom người thân. Hai là ma làng như chị, chết ở đâu thì tụ quanh vùng ấy. Ba là ma lang, kiểu mấy vong không nơi nương tựa, thường là vong trôi dễ bị vong dụ dỗ xấu. Cuối cùng là ma dối, y chỉ là mấy đứa mới chết nhưng vì yếu sẽ thành vong nhập nhằng không kiểm soát được. Ngoài ra thì còn có mấy loại khác nữa, nhưng số ít mà cũng hít gặp lắm. Toàn bấy giờ hỏi. À, thế em thuộc loại nào? Em hiện đang ở ranh giữa, chưa đủ gần nhà để thành ma nhà, nhưng cũng chưa được phân vào ma hội làng, coi như là ma dự thính đi. Toàn gật gù. Học làm ma thôi mà cứ như học quân sự vậy. Cô Báo đứng dậy dõng dạc. Cuộc họp hôm nay có ma mới tên Toàn, tử vong do tai nạn giao thông, chưa rõ lý do siêu thoát chậm, tạm phân vào tổ quan sát dưới sự hướng dẫn của đồng ma Tám Nhị. Ai có ý kiến? Một đồng ma hói lướt lên giọng cầu nhau. À, cái thằng này, cái thằng hù tao hôm qua ở cái cột điện chỗ ngã ba chợ đây, làm tao tưởng lên cơn tiền đình lần nữa. Cả hội cười rộ lên nhìn vì Toàn khiến nó gãi đầu. Cháu xin lỗi, cháu mới chết chưa kiểm soát được. Cô Báo bấy giờ phẩy tay. Thôi cho qua, từ giờ trở đi ma nào vi phạm quy ước hồ người dưng không có lý do, cháu phát lung tung sẽ bị cách ly 3 ngày không tụ linh, rõ chưa hả? Toàn gật đầu nhưng học sinh bị gọi lên bảng. Sau buổi họp, hướng dẫn Toàn ra gốc đa cuối bãi, nơi có mấy hồn cha trẻ đang tụ lại chơi trò thổi lá chuối và kể chuyện kiếp trước. Một cậu tầm tuổi của Toàn vẫy tay. Ê, ma mới qua đây, ta là Quý đây, chết vì bơi ra giữa hồ thách nhau không mặc đồ đó. Mày cũng thuộc diện chết hoành tráng đấy chứ. À, thế còn mày, bị xe tải tâm, lúc đó ta đang mải cười clip con chó đội nón rơm đứng hai chân nhảy nhót. Cả hai ngồi gần đó phá lên cười. Một chị vong tóc ngắn còn ôm bụng lăn lộn trên đất. Giờ mà cõi âm chết vì nhiều lý do lạ thật đó, đâu là xã hội hiện đại. Toàn ngồi xuống một góc gần đó, tự dưng cậu cảm thấy hay ho. Mà cũng có xã hội hóa y như người sống vậy. Toàn bắt đầu quen với việc mỗi đêm đều tăng ca ngoài nghĩa địa cùng hội ma. Lúc thì họp tổ, lúc thì nghe cụ báo giảng luật vong, lúc lại bị lôi ra làm chuột bạch cho mấy bài luyện linh khí của mụ Hường. Ở thế giới bên kia, đời sống cộng đồng đúng là không thiếu nhộn nhịp, chỉ thiếu mối wifi. Thế nhưng giữa lúc cuộc sống âm giới đang dần ổn định theo hướng chết vui vẻ mà có ích, thì một chuyện xảy ra khiến Toàn không thể ngồi yên. Từ hôm đó gần nửa đêm, Toàn đang lơ lửng trên trần nhà thì bỗng thấy một luồng khí lạnh quét ngang qua căn bếp. Cái lạnh đó không phải là kiểu lạnh lẽo bình thường, mà là thứ cảm giác bút sâu khiến cả vong hồn cũng phải rùng mình. Toàn trượt xuống lặng lẽ lướt ra ngoài hiên, giật mình khi thấy một bóng đen đứng ở giữa sân. Cái bóng đen đó không có mặt, cũng chẳng có hình dáng rõ ràng. lại đứng im đó không nhúc nhích. Toàn cảm thấy không thở được. Xong chợt nhớ ra mình đã chết. Phải là cậu tự tin hơn dán chặt vào bóng dáng đó. Cậu cảm giác nhìn nó không giống bất cứ hồn ma nào mình từng thấy. Đại loại như kiểu không có linh khí vậy. Toàn đánh bảo lao tới thì bóng đèn đó vụt biến về vườn. Cậu lúc đó đèn trong nhà vụt tắt. Ông Năm bật dậy trong phòng ho sù sụ. Con Lý ú ớ. Ông ơi mất điện à ông? Toàn lặng thinh có vẻ như có gì đó bắt đầu không bình thường trong nhà của cậu. Sáng hôm sau Toàn lò dò tìm Hường thì thấy chị ta đang ngồi vắt vẻo trên cây sấu đầu làng. Vừa rút tóc vừa ngân ngà mấy câu bolero. Cậu hỏi: Chị Hường ơi, tôi qua gặp một thứ được không rõ là ma hay gì, nhưng chắc chắn không giống người trong hội. Mô tả xem. Nó đứng giữa sân nhà em như một cục không phải là hình người đen ngòm đó, không có linh khí. Nó xuất hiện một cái không khí lạnh buốt, kiểu lạnh mà đau luôn á. Hường cao mày nhau mắt nhìn ra xa, như kiểu đang tua ngược đoạn ký ức từ khi cô chết. Hường ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp: Có thể là vong không tên, nhưng cái loại này hiếm đấy. Thường là hồn chết không rõ thân phận hoặc là chết tức tưởi. Lâu ngày linh khí bị mài mòn, không còn sắc diện, không thể hiện thân như là người bình thường. Thế có nguy hiểm không chị? Không biết, nhưng nếu nó cứ quanh quẩn nhà em thì hoặc là có liên quan đến cái chết của em, hoặc là nó đang nhắm vào ai đó trong nhà. Toàn nghe mà gai hết cả linh hồn. Chị à, em muốn quay lại khúc cua hôm đó. Cái em chết đó, em cần biết có gì ở đó. Em không muốn người nhà xảy ra chuyện. Được, nhưng mày không thể đi một mình. Tối nay chị mày cả thằng Quý cùng đi. Đúng giờ em chết thì tụi mình quay lại điểm cũ. Phong là thường để lại dấu khí ở nơi xảy ra vào đúng giờ tử đó. Tối hôm đó Toàn cùng Hường và thằng Quý đi đến đúng giữa khúc cua mà cậu mới chết cách đây không lâu. Quý bay vòng quanh canh chừng, còn Hường thì ngồi thu lu trên cột đèn, tay cầm lá bùa cũ mới xin được ở chỗ ông chú Tám nhị. Đúng 18:37, Toàn nhắm mắt lại, đứng đúng vị trí bị xe tông. Một tiếng vút cực nhỏ vang lên, gió từ đâu thổi đến. Ngay trước mắt của Toàn có một bóng đen xuất hiện trước mặt. Gần như vậy nhưng mấy người không thấy rõ mặt của nó. Lần này nó giơ tay lên cử động, cổ tay vẫn còn đeo một sợi dây chuyền. Toàn ngần người vì nhớ ra thằng Dũng cũng đã từng đeo nó. Có lần cậu còn treo cái dây chuyền đó chẳng khác nào cái xích chó có đầu lâu treo lủng lẳng. Dũng là bạn thân của cậu, thậm chí còn là bạn nối khố. Chẳng lẽ cái chết của cậu có liên quan đến nó? Toàn đứng chết chân tại chỗ ngây ngốc trong dòng suy nghĩ. Đột nhiên tiếng của Hường nét lớn: Toàn à, đuổi lại đi, nó đang hút vía đó. Toàn chưa kịp phản ứng gì thì khung cảnh bỗng nhiên tối sầm, hơi lạnh bốc lên từ lòng đường, lạnh buốt như thể đang tiến vào ngầm băng âm độ. Bóng đèn kia không tấn công, nó chỉ lùi lại lướt ngang qua Toàn như một đợt sương mỏng rồi biến mất. Hường lao tới kéo Toàn lùi ra, thở hồng hộc như thật: Cái chết của mày không đơn giản. Toàn thấy đầu của mình trở nên ong ong. Cậu nhìn về cuối đường. Bây giờ cậu không chỉ là ma lang thang hay một linh hồn lơ lửng, mà có lẽ cậu là một oan hồn. Cậu dần nhận thấy rõ có ai đó hoặc cái gì đó đang ám què nhà mình, và cái chết của cậu có thể chỉ là sự khởi đầu. Từ hôm đó sau khi trở về từ khúc cua, Toàn nằm dài trên nóc nhà các tên lên trán mà chẳng thể yên nổi. Cái bóng đen không mặt mũi, không khí người, lại còn đeo đúng cái dây chuyền của thằng Dũng cứ hiện lên trong đầu của Toàn không sao xua đi được. Nhớ lại hôm ấy lần đầu tiên nhìn thấy chiếc dây chuyền trên cổ của Dũng, nó khoe với Toàn rằng nó mua sợi dây đó trong một chuyến du lịch miền núi. Không rõ là phiên chợ nào, chỉ biết mua xong để nó đeo luôn vì nghĩ đó là hàng độc không ai có. Xe bạc bản to hơi xỉn màu, có một chiếc mặt dây chuyền hình đầu lâu mà nhìn từ xa thôi đã thấy rợn cả người. Toàn không hiểu sao nó lại đeo cái thứ đó. Cậu chiều Dũng: Ê cái thằng đần này, mày đeo cái này ra đường đó, không khéo lại bị người ta chồng cổ vì tưởng là chó đeo xích đó. Dũng tự sừng cổ lên: Mày im cụ đi, chẳng hiểu gì về nghệ thuật đó cả. Thế Toàn ôm bụng cười nấc nẻ Dũng lại gần, cho nên tháo chiếc dây đó ném xuống đất giận dỗi bỏ vào nhà. Toàn tưởng nó giận thật, đang định mò vào xin lỗi thì thấy Dũng kéo con Milu nhà nó lên, đeo sợi dây kia vào cổ con chó. Hai thằng nhìn nhau rồi cùng cười phá lên. Nhưng chuyện lạ là con chó ngày đêm hôm đó đột nhiên sùi bọt mép rồi lăn ra chết. Mới đầu Toàn không biết, mãi về sau thằng em họ Dũng kể lại Toàn mới hay. Chẳng qua lúc đó ai cũng nghĩ con chó ăn phải bà gì bậy bạ nên không ai nghĩ gì. Sợi dây đó nghe bảo cũng bị chôn theo con Milu tới giờ. Toàn cứ nằm trên mái nhà suy nghĩ mãi về chuyện năm xưa, cho đến khi ông Tám Nghị từ đâu bay tới, đá vào mông của cậu một cái khiến cho cậu lăn mấy vòng lộn cổ xuống đất. Toàn đứng dậy phủ bụi ở quần áo rồi nhìn ông chú Tám như là một vị cứu tinh. Cả vội bay ngang ngang với ông Tám rồi hỏi gấp: "Chú Tám, cháu có chuyện quan trọng đấy, có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Mày chết bố nó lâu rồi, tính mạng mày ảnh hưởng, nói." Toàn kể lại đầu đuôi câu chuyện, từ đầu đến cuối, từ chiếc dây chuyền, chuyện trêu đùa con chó chết đến cái bóng đen đeo dây khúc cua tai nạn. Ông Tám Nhị chỉ nghe mà không có hề nói chen, thỉnh thoảng lại gật gù mấy chỗ. Đến đoạn dây bị chôn theo chó thì ông bấy giờ mới nhíu mày: "Mày bảo nó đeo dây cho chó?" "Vâng hả? Mà đeo phát đến tối con chó nó chết luôn đó, chết sự bột mép. Chứ mày cũng chơi khôn thật đấy chứ hả? Phải tao thì tao cũng tức chứ nói gì đến quỷ. Chơi gì cũng ngu, chỉ mỗi chơi ngu là giỏi thôi." Toàn bấy giờ cười méo miệng, định hỏi thêm thì ông Tám cất tiếng trước, giọng nặng nề hơn thường ngày: "Tao nghĩ sợi dây đó là vật hiến. Tao chưa nhìn nhưng với cái kiểu mày mô tả thì chắc chắn nó là vật từng gắn với một người chết oan. Linh khí mà nó dồn vào vật thì vật đấy cũng sẽ kéo theo người khác nếu không phát hiện kịp thời, giống như mấy con ma già kéo chân người khác xuống nước để thế mạng đó. Nghĩ là cháu chết vì sợi dây chuyền đầu lâu kia. Đầu tiên nó bám theo thằng Dũng, nhưng nó còn chưa kịp làm gì thằng bé đó thì mày đã nhảy vào chọc nó. Mày ngu luôn thật đó con. Thế là cháu chết nhầm à?" "Không, quỷ nó chả cần biết ai với ai, nó chỉ cần một đứa yếu vía là còn ngu giống mày đó. Cháu xin phép tự ái nhẹ nhá. Ai kêu nó chụp vào cái dây đó làm gì? Cháu thấy giống xích chó thật mà." Ông Tám bật cười khúc khích, ra ngoài đình rít lên một cái. Toàn bấy giờ thở dài rồi nói nhỏ: "Bây giờ phải làm sao hả chú?" "Phải gặp thằng Dũng, nó là đầu mối, cũng là người từng giúp vật chủ. Nhưng mày là ma, muốn nói chuyện với nó chỉ có cách vào mơ thôi." "À, vào bằng cách nào ạ?" Ông Tám mất hàm về phía bàn thờ đất ở cuối đình, nên đang đặt một cái chuông nhỏ, mấy lá chầu và cây kim thắp nhang chưa cháy hết. Ông chú tận tình dạy cách toàn dẫn khí, cách neo linh để vào trong giấc mơ của người sống. Thế nhưng người ấy phải có mối ràng buộc sâu sắc kiểu người thân, bạn nối khố, người yêu cũ hay là chủ nợ gì đó. Toàn nghe thì mắt sáng cả lên: "Vậy cháu có thể gặp ông với con Ly nhà cháu không?" Ông Tám lườm có một cái vào chán của cậu: "Mày tưởng mày khỏe lắm đó hả? Nếu mà thích thì lao vào ở đây nói chuyện với tao làm gì. Cầm lấy, để mai nhập mộng còn chưa biết có gặp được nó không. Nhưng mà nếu nói xong mọi chuyện, nó phải tìm lại cái dây chuyền, đốt và phong ấn đúng cách. Còn nếu không gặp được thì phải tìm cách khác." "Vâng, nhưng mà cháu thích đánh nhanh rút gọn." "Đánh nhanh là mày không có cơ hội mà mất hồn nữa đâu cái thằng đần này. Rút gọn thì quỷ nó vào nhà mày đầu tiên cho mày biết mặt đó." Đêm đó Toàn không về nghĩa địa mà bay thẳng tới nhà của Dũng. Phòng của nó tối om, chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ hắt qua cửa sổ. Dũng ngồi bó gối trên giường, đầu tóc như tổ quả. Ngày xưa thằng này nó bóng bẩy, vuốt tóc suốt cơ. Toàn thắc mắc rồi thấy mắt của nó cứ nhìn đâu đó ngoài hiên. Cậu lặng lẽ đứng ngoài bậu cửa. Dũng ngồi đắc im lặng như thể đang tự đếm những nỗi lầm bằng đầu ngón tay. Toàn thấy trên bàn có một mảnh giấy nhăn nheo với vài nét chữ nguệch ngoạc. "Hôm ấy không hiểu sao ta lại rủ mày đi, cứ như có ai đó bắt tao phải nói ra vậy." Toàn đọc xong mà tim khẽ nhảy lên. Có lẽ Dũng đang dằn vặt lắm. Mà thực ra thì Toàn cũng chưa bao giờ nghĩ Dũng cố tình. Có khi nào chính con quỷ kinh nhúng tay vào chuyện này không? Cậu tự nhủ phải đi vào giấc mơ của Dũng rồi nói hết mọi chuyện. Tại không muốn nó cứ sống thế kia. Cậu không muốn ông nội hay con Ly xảy ra điều gì. Bởi lẽ mấy ngày rồi ông nội của Toàn đã yếu đi trông thấy. Còn bé Ly liên tục gặp ác mộng khiến tinh thần của nó tiêu tụy. Toàn lo lắng nếu như không giải quyết nhanh, mọi chuyện sẽ quá muộn. Đêm hôm sau gió lạnh hơn thường lệ. Chàng hôm nay đã đi đâu mất, chỉ còn một vệt sáng lờ mờ ở trên đỉnh làng. Toàn ngồi co ro dưới cái mái ngói ở đỉnh, tay mần mề sợi chỉ đỏ mà ông Tám Nhị đưa cho. Cái dây bé tí như dây buộc bánh chưng, khiến cho cậu có cảm giác nào nào khó tả. Cảnh bất thường đất là ông Tám cùng mụ Hương hát đang trụm đầu vào đó làm gì. Hóa ra thì Hương lấy cho nhang vẽ thành vòng tròn, còn ông chú Tám Nhị chậm rãi đặt cây nhang giữa vòng tròn ấy. Xong xuôi ông mở miệng rồi dặn: "Mày nhớ rõ lời tao dặn chưa? Giấc mơ là nơi âm dương chỉ cách nhau một bước. Bước vào không được ồn ào, không được bốc đồng, cả không được cãi nhau, mà nhất là không được phép dọa người ta chết khiếp. Cháu biết rồi, cháu chỉ cần nó hiểu là được thôi. Muốn người khác hiểu ra trước tiên mày phải hiểu thằng Dũng nó có sợ không. Tao nghe con Hướng nó kể cái thằng kia từ hôm mày chết nó mất ăn mất ngủ, mắt chúng sâu thâm xỉ như để trâu cày suốt vụ đó. Vía nó bây giờ có khi còn yếu hơn vía non của mày đó. Tần gần gù tỏ ý biết rồi, khổ lắm nói mãi. Ông Tám đặt tay lên trán của cậu, cái nhắm mắt khấn một câu rồi đốt nhang. Ông cầm trong tay cái chuông nhỏ rồi khe khẽ: nhắm mắt đi, khi nghe tiếng chuông kêu thì mày mở mắt ra, lúc ấy mày đang ở trong giấc mơ của nó rồi. Nhớ, tuy là mơ nhưng mọi thứ sẽ thật, đừng để bản thân mất phương hướng. Toàn không nói gì thêm mà bắt đầu nhắm mắt. Cảm giác đầu tiên mà Toàn nhận thấy là buốt như là bị thả xuống ao mùa đông. Nước lạnh xuyên từ gáy xuống tận xương sống rồi tới gót chân. Sau đó tất cả chìm trong bóng tối. Tới khi bên tai của Toàn vang lên tiếng chuông khe khẽ, cậu mở mắt, ánh sáng chậm chậm hiện ra như tấm màn sân khấu được kéo lên trước giờ diễn. Toàn thấy mình đứng giữa sân nhà của Dũng, đứng bằng chính hai chân chứ không phải bay bay như mọi ngày. Chỉ có điều mọi thứ lệch lạc. Cây bưởi nhỏ mới trồng giờ đã hóa đại thụ, nhà vệ sinh lại nằm ngược hướng. Cả một con chó trắng chạy ngoan qua chân của cậu, trên cổ của nó đeo sợi dây chuyền bạc xỉn màu, có mặt đầu lâu lủng lẳng. Nó quay lại nhìn cậu gừ gừ trong cuồng họng rồi lướt qua cánh cửa đang mở hé và biến mất. Tần thầm nghĩ trong lòng, con Pôn đã chết và sợi dây chuyền kia là nó, giấc mơ này có lẽ không chỉ là mơ. Tần rón rén bước vào nhà thì Dũng đang ngồi thẫn thờ bên bàn học, trước mắt vẫn là tờ giấy trắng bị vò một góc. Toàn khẽ gọi: Dũng. Dũng ngẩng lên, ánh mắt của nó từ mơ hồ chuyển sang ngỡ ngàng, kinh ngạc rồi sợ hãi. Mắt nó mở trừng trừng như thể lần đầu gặp ma, mà có thể lần đầu thật. Tay Toàn cựng lại giữa không trung như chạm vào vai của nó nhưng rồi lại buông thõng. Thằng Dũng mấp máy môi, cả người của nó run lên. Mày thật không Toàn, hay là tao đang mơ? Tao đây. Mày về đây làm gì? Không phải về, tao đã đi được đâu. Từ lúc chết đến giờ quanh quẩn trong làng thôi. Dũng im lặng một hồi, có vẻ như đã bớt run đi một ít. Toàn lại tiếp: Dũng này, tao chết là vì sợi dây chuyền, cái sợi dây đầu lâu đấy, nhớ không? Dũng gật đầu, ánh mắt có vẻ né tránh. Tao biết có gì đó không đúng. Tao sợ Toàn ạ. Từ ngày mày chết tao không có nổi một giấc ngủ ngon. Toàn thở dài một hơi, mắt nhìn ra ngoài sân. Lúc tao cho mày rằng cái dây đó trông như xích chó, tao không nghĩ gì. Để khi con Milo nhà mày chết tao cũng không nghĩ. Nhưng khi tao nhìn thấy bóng đèn không có mặt mũi kia đeo đúng cái dây đó thì tao biết cái chết của tao không chỉ là một tai nạn đâu, là bị nó kéo xuống chết thay. Toàn à, tao không muốn vậy đâu, tao không cố ý. Tao biết, nhưng mà tao cần mày giúp. Giờ con quỷ ngủ trong dây chuyền kia đang nhắm đến người nhà tao. Còn lì mấy đêm nay mộng du, ông tao thì yếu đi trông thấy, ngay cả tao cũng không dám về nhà. Tao phải làm gì? Đào cái dây đó lên, đào xong thì tìm thầy bà thầy pháp dưới phương xá đó, phải chặn nó lại trước khi nó hại người khác. Dũng gật đầu như bổ củi. Sao mà ta làm luôn, có phải đào bằng tay ta cũng làm. Toàn cười cười xoay người vỗ lên vai của Dũng. Nhớ đeo găng vào, không đến lúc lây phải vi cho thì đừng bảo sao lại gâu gâu giữa chợ nha. Với cả ta không trách mày đâu, cái thằng đần trong cái mắt mày xem khác mẹ gì con gấu trúc hả. Thế thằng bạn thân vẫn như xưa, Dũng bật cười. Trong lòng nó bây giờ tảng đá đè nặng mấy hôm trước đã được đẩy ra một nửa. Toàn còn đang định trêu Dũng thì lại nghe bên tai văng vẳng có tiếng chuông. Cậu chỉ kịp nói với theo: Dũng à, giúp tao để ý ông nội vào cây ly một chút nha, tao ở dưới này phù hộ cho mày. Toàn nhắm mắt và bị một lực kéo hút đi thật mạnh. Khi tỉnh lại, cậu đã có mặt giữa đình làng, nên nhàng đã cháy cạn. Ông Tám vẫn ngồi tại chỗ, mắt nhắm hở môi mấp máy đọc chú mà Toàn không hiểu. Khi Hưởng đi tới đỡ Toàn ngồi dậy, ông Tám cũng mở mắt, nhìn Toàn một lượt, ông thở dài nhẹ nhàng rồi hỏi: Gặp được chưa? Cháu gặp được rồi, nên đồng ý ngày mai sẽ đào dây chuyền kia lên và tìm người giúp. Thế thì tốt, nhưng mày phải nhớ con quỷ đã từng bị chúng mày sỉ nhục, giờ đào lên nó không để yên đâu. Sáng hôm sau, trời chưa sáng hẳn mà thằng Dũng xách xẻng ra vườn. Đêm qua Dũng ngủ một giấc đến sáng, có lẽ vì tâm trạng của nó khá hơn nên mặt của nó hôm nay cũng sáng sủa hơn một chút. Khổ nỗi là nó sợ mọi chuyện làm kinh động đến bố mẹ nên phải rón rén như vậy. Con Milo được Dũng chôn ở cuối vườn, ngay dưới gốc cây xoài già. Bây giờ Dũng mới để ý từ lúc chôn con chó cùng dây chuyền kia, cây xoài này tự nhiên không ra quả nữa, toàn lơ lửng trên mái chuồng gà gần đó. Khoanh tay xuống dưới miệng lẩm bẩm: lộc sống cái chiêu nó lười, sẽ chết rồi vẫn phải nhờ nó đào đất hộ, đời đúng biết cách chiêu người mình mà. Dũng tất nhiên là không nghe thấy, vẫn đang lòm gòm đào từng nhát chậm rãi, vừa đào vừa nuốt khan nước bọt, mà nó lấm tấm mồ hôi tê run nhẹ. Chợt Dũng thấy một mùi ẩm mốc bốc lên, nó lùi lại nửa bước mắt cựng lại khi thấy miếng vải cũ kỹ mà nó từng bọc xác con Milu đang ngả sang màu của đất. Cách đó không có xa, ông chú Tám Nhị và vài vong trong hội ma làng gồm Hường Quý và một bác già tên Vạn đang ngồi túm tụm trên ngọn cây xoài. Hường khẽ nói giọng hơi rít lên có vẻ phấn khích: nó đào đến rồi đấy. Ông Tám ngồi bên cạnh cứ lẩm bẩm nói mà không cần biết thằng Dũng có nghe thấy không. Tay rút từ trong túi vải đeo bên sườn ra một tờ bùa mỏng: đào chậm thôi, không cái kia nó tỉnh dậy thì nhục đấy. Thằng Quý vẫn còn chờ người non dạ nên hỏi: tỉnh kiểu gì chú, nó đang ngủ ha? Không, cái thằng ngố này, mày làm ma mấy năm mày có ngủ bao giờ không? Nó đang giả vờ chết đó, mày không gặp được con quỷ nào bị chôn mà vẫn còn thở đều như thế đâu. Toàn bay từ chuồng gà xuống lườn vườn trên đầu của Dũng đích nhìn. Khi nó vừa thò tay mở lớp vải ra, dây tay bà cũng bắt đầu lộ diện. Mọi người ở đó, kể cả đám vong già trẻ, đều cảm thấy không khí chung quanh bỗng trở nên lặng đi. Gió thổi rít lên lật cả vạt áo thun của Dũng đang mặc. Một tiếng động vang lên, đất quanh mép hố mà Dũng vừa đào tự nhiên sụt xuống. Dũng giật nảy mình lùi lại, chân dẫm phải đá trượt một cái suýt ngã. May mà nó chống tay lại kịp, gừng trận mắt: nó tỉnh rồi. Ông Tám nhìn chừng chừng cái hố mà không nói gì, chỉ khẽ thở dài rồi đưa tay quệt ngang mặt. Từ trong nhà Dũng tiếng chó chu bất thường vọng ra, sau đó tiếng chén bát rơi. Đột nhiên tiếng con Ly hét lên. Nhà hai thằng đối diện nhau nên tiếng hét con Ly nghe rõ lắm: ông ơi, ông làm sao thế này ông ơi? Toàn tay mặn chỉ trong chớp mắt đã lao về phía cửa nhà. Cây lạnh buốt tim gan bao phủ hết cả người của Toàn. Ông nội cậu đang nằm bất động dưới sàn, mắt nhắm nghiền, tay cổ cứng lại như đang giữ chặt thứ gì vô hình. Ngọc Ly quỳ bên cạnh lay gọi không ngừng, mắt đỏ hoe tê run bần bật: ông ơi, ông đừng làm cháu sợ. Toàn không dám bước lại gần vì sợ bất cẩn làm hại ông, chỉ đứng ngoài cửa nhìn chăm chăm. Cậu thấy có thứ gì đó đang kéo ông ra khỏi giấc ngủ, như thể muốn lôi linh hồn của ông về phía nó. Dũng nghe tiếng con bé Ly thì luống cuống nhưng vẫn cố lấp đất lại. Dũng thì nghĩ ông thằng Toàn bị vậy là do mình đào đất khiến con quỷ thoát ra hại ông. Nó vừa khóc vừa dùng hai tay lùa đất lại vào hố: ông ơi, cháu không đào nữa, cháu lấp lại đây, cháu sai rồi. Hường thì vung tay loạn xạ trước mắt của Dũng, tức điên vì nó không nhìn thấy mình. Đừng có hét nữa, cái thằng dấm dở này. Quý chạy lại như gà móc tóc, coi gọi cứu hỏa, à không, cứu hồn chưa, nhanh lên không chích cả lút. Ông Tám vỗ đầu của nó một cái cho bọn tức, ném một bột chắc xuống hố, vừa ném vừa niệm chú. Xong rồi ông bảo: chân tạm vậy, không diệt được hôm nay thì cũng không để nó ngóc lên được. Toàn ở bên này nhìn ông nội, thấy tay ông khẽ động môi mấp máy như muốn nói gì đó. Cả bé Ly ôm tay của ông nước mắt giàn giụa: ông ơi, ông đừng bỏ cháu, cháu chỉ còn mình ông thôi. Toàn cắn răng chịu đựng, khóe mắt cay cay, cho dù cậu chỉ là một hồn ma, cậu biết rõ rằng con quỷ đó sẽ làm bất cứ cách nào để dọa lùi những kẻ muốn diệt trừ nó. Thì ông có vẻ đỡ hơn. Toàn lướt trở lại chút thằng Dũng và mọi người. Ông Tám nhìn thấy Toàn chỉ biết nói ngắn gọn: không ổn rồi, mày phải đi tìm người đi. Thằng Toàn vâng dạ rồi bảo: quay cho bảo thằng Dũng sang nhà bà thầy dưới phương xá, cậu biết nó đã đi chưa nữa. Không kịp đâu, mà con mồ đã không có đủ trình, giờ mày phải đi tìm bà cụ Bích, bà ấy ở trong ngôi miếu triển sắt sông, chỗ bay cắt đi ra đò nàng mình. Cô ấy có giữ một cái chuông gỗ từng nhốt quỷ. Mày đi nhanh đi, ta không giữ được nó lâu đâu. Ông chú vừa nói vừa nhìn cái hố sụt, khuôn mặt nghiêm túc chứ không còn vẻ bỡn cợt mọi ngày. Toàn gật đầu, chưa bao giờ cậu thấy ông nội gần cái chết như vậy. Cậu bay đi nhanh như gió lao về bến đò. Lúc này mặt đất dưới hố vẫn sụt chưa chịu đứng yên. Toàn lướt qua những mái ngà lợp ngói, giật ngang những bụi tre già rồi lao thẳng về cuối đò, nơi có miếu triền mà ông Tám Nhị bảo có một người còn đủ pháp lực bắt quỷ, đó là bà cụ Bích. Ngày làng bà cụ là thầy pháp gốc Giao, ngày trước chuyên gọi bắt vong, nhưng đang nghỉ hưu từ lâu. Hay như cụ gặp phải chuyện gì đó kinh khủng lắm. Công tử lúc ấy bà cụ Bích chỉ còn bán giấy tiền vàng mã và chầu cau, sống lặng lẽ qua ngày, nhưng ai nhắc tới cũng phải nể sợ. Toàn bay chậm rãi khi thấy mái đình thấp thấp ở ngay sát ven sông. Nhìn vào trong đình, Toàn thấy có cây ngải khô treo trên cửa sổ, cả dây tỏi vắt trên hàng rào. Cậu vừa đáp xuống ngõ thì bên trong vọng ra tiếng khàn khàn. Mà nào không biết gõ cửa, đứng lấp ló hệt như ăn trộm ngoài kia vậy ha. Toàn xứng người chưa biết giải thích thì đã thấy cửa mở ra. Bà cụ Bích đi ra với dáng người nhỏ thó, mái tóc bạc trắng buộc gọn sau gáy. Toàn thấy đôi mắt của bà cụ mở đục, nhưng gương mặt lại toát lên một vẻ uy nghiêm, khiến người đối diện không rét mà run. Toàn đi vào nhưng sợ nên nép ở cửa miệng lắp bắp. Cháu là Toàn, mà non vừa chết, ở chú Tám Nhị bảo cháu đến tìm cụ. Lại là ông Tám, già rồi mà cứ hay lo chuyện bao đồng, thôi vào đây đi. Toàn cúi đầu bước vào, bên trong chỉ còn ánh sáng của mây mấy ngọn nến trên bàn thờ. Rõ ràng bên ngoài trời vẫn sáng, nhưng không hiểu sao ánh sáng bên ngoài lại không chiếu được vào đây. Cứ như ai đó bọc miếu triển lại bằng một cái túi ni lông đen vậy. Trên mấy cửa sổ treo lùng lẳng dây ngải, dây chân cũng được dài để buộc gì đó. Toàn thấy trước bàn thờ thấp có một cái chung gỗ nhỏ, cạnh bên là một chiếc gương mờ đã bạc vỏ. Vài lá buộc, buộc chỉ đỏ và ba con mèo đen ngòm nằm phơi bụng dưới gầm giường. Bà cụ nhìn từ đầu đến chân của Toàn vẻ mặt không giấu nổi sự chán đời. Nói gặp cái gì bị làm sao? Toàn bắt đầu kể lại y như cái lần cậu từng kể cho lão Tám. Chỉ có điều lần này cậu kể thêm cả vụ việc đào xác con Mi Lu để lấy dây chuyền. Bà Bích ngồi lắng nghe tê vân vê chuỗi chằng hạt nhỏ, mắt nheo lại như thể không tin lắm. Mày nói thật không? Cái thứ đó không có mặt mũi gì sao? Vâng, chỉ thấy nó đeo sợi dây. Cái mặt nó đen hơn cả than, chẳng thấy gì, nhưng chỉ cần là gần cho thấy lạnh khủng khiếp. Mày chết chỗ nào? Khúc cua chỗ đường làng đến quốc lộ. Bà bấy giờ liền khịt mũi. Nghe mùi có vẻ không phải vong thường, nhưng chưa chắc là quỷ, có khi chỉ là hồn chết oan quá chưa siêu thoát. Nhưng chắc chắn là nó làm cháu chết. Toàn bấy giờ lại lý nhí nói, chú Tám bảo chỉ có bà đủ sức, cháu không có dám chắc gì hết. Chỉ thấy nếu không làm gì, nó sẽ tìm người tiếp theo, sẽ có thể là ông nội hoặc em gái của cháu. Cậu Bích khoanh tay trước ngực nằm tựa vào ghế mây bập bênh. Mày nghĩ tao rảnh lắm hả cái thằng ma non? Cậu hơi buồn lòng cụp mắt xuống định xin lỗi thì bà cụ lại tiếp. Ta không rảnh là thật, nhưng tao nể ông Tám cũng là thật. Già đầu chết lâu còn giữ lòng thương, không bị tha hóa là quý rồi. Tao từng nợ ông ấy một mạng, bây giờ trả lại coi như huề. Bà cụ Bích đứng dậy bắt đầu gom đồ nghề. Toàn tò mò lại gần thì thấy trong túi vải của cụ có một chiếc chuông gỗ nhỏ, một cuộn chỉ đỏ, khăn ngải muối tinh, cây gương bạc cũ và một cái túi nhỏ có vẻ ký hiệu lạ mà Toàn chưa bao giờ thấy. Có thấy mặt của Toàn ngơ như con nai tư thì bảo, không hứa là diệt được đâu, ta phải nhìn đến tận mắt, nghe tận tai, người tận khí mới biết được là gì. Toàn chăm chú nhìn vào chung gỗ vì thứ này cậu đã nghe chú Tám nhắc tới, chắc hẳn là thứ đồ xịn sò. Cậu tò mò hỏi, cái này để làm gì vậy? Chuông phong hồn đó, một khi chuông đánh lên cùng với phát niệm của người giữ chuông, nếu linh khí đối diện yếu hơn thì nó sẽ bị giam giữ trong đó, không bao giờ thoát ra được. Việc ấy cũng đồng nghĩa với việc không bao giờ siêu thoát. Đa phong là không gỡ được, giống như cánh cửa chỉ có một chiều đi mà không có chiều trở ra. Cụ từng dùng chưa? Một lần, và cả ba người có mặt bị phong hồn hôm ấy bây giờ đều mất tâm. Toàn sợ hãi lùi lại, dù gì bây giờ cậu cũng chỉ là một phong hồn. Bà cố thấy biểu hiện của Toàn thì nhếch môi. Đi thôi, còn dùng rằng nữa lão Tám không giữ nổi thứ kia đâu. Toàn bay tạt nà phía trước, còn bà cụ bước theo. Cả dọc đường đi thi thoảng cậu ngoái nhìn bà cụ vì cụ đi chậm lắm. Vừa đi vừa còn lầm bầm cái gì đó nữa. Tuy đi chậm nhưng chân cụ bước đi vững bước ấy. Cho dù Toàn ở xa đến mấy thì vẫn nghe thấy từng bước chân của cụ như dẫm vào khí âm. Một hồi sau cũng đến giữa cổng hai nhà, bà cụ nói, tao chắc không chấn được nó. Nếu nó là cái thứ còn dính dáng đến ân oán đời cũ thì vẫn có cách. Toàn chỉ về phía cổng nhà thằng Dũng rồi bảo, chuông cái dây chuyền ở bên này cụ ạ, còn nhà đối diện này là nhà ông nội cháu. Bà cô Bích lặng lặng bước vào trong nhà của Dũng. Cây chuông gió trước khi nhà bỗng kêu leng keng, rồi ngoài trời lúc này không hề có một gợn gió. Theo bóng của Toàn, bà cụ Bích đi một mạch về phía vườn của nhà Dũng. Mới bước đi mấy bước, bà cụ Bích khựng lại. Ánh mắt của cụ nhau mắt nhìn vào nơi chôn con Milu, thì đất ở bên ngoài hố sụt, đất đang nhô lên từng đợt. Ông Tám Nhị vẫn đứng gõ đáy nồi, mới bắt thằng Dũng đem ra để gõ. Mặt nhắm mở độc chú, tay run rẩy như cầy sấy. Không có thời gian chào hỏi bạn cũ, bà cụ Bích rít lên. Mẹ nó, không có kịp rồi, cái tên này đội mồ sống dậy. Toàn hoảng hốt bay vèo qua mái chuồng gà, chân luống cuống. Hường và Quý cũng từ ngọn xoài xà xuống ngó nghiêng bà cụ mới vào vườn. Ngay khi cụ Bích còn chưa rút hết đồ nghề, một bàn tay đen sì từ dưới đất trồi lên. Những ngón tay khẳng khiu như rễ cây mục, móng dài đen nhánh đâm xuyên qua lá bùa của ông Tám đang chấn. Miếng bùa kia nổ một tiếng rồi tan rã như là tro tàn. Cô Bích ngưỡng mắt nhìn về ông Tám Nhị, nhổ phát một bãi trầu xuống đất, giọng vừa cợt nhà ông Tám vừa dè chừng thứ đang ở dưới đáy hố. Nghe chừng dạo này ông Tám lụt nghề quá ha, bùa của ông mà còn chọc thủng được thì đúng là thứ thủ lâu nhớ dài. Bà cụ nói xong liền rút ra một nắm vôi sống, vạch gấp một vòng chấn âm bao quanh cái hố, sai Quý tìm cắm bốn cọc tre tươi vào bốn hướng. Chỉ khoảng 2-3 phút sau, thằng Quý đã hoàn thành việc được giao. Bà cụ tiến tới buộc chỉ đỏ quanh bốn cọc tre, treo lên đó lá ngải khô và giải tiếp một nhúng bột tể uế từ túi vải nhỏ. Cô nhìn một lượt chỉ ba người trong hội ma làng trừ Toàn. Hội ma vào vị trí, cô này giữ đông nam, thằng nhóc kia trụ tây bắc. Ông Tám đứng yểm trong cung, nhanh lên. Hường gật đầu ngay, tay lôi từ trong tà áo ra một túi gấm nhỏ đựng cho người. Có ngay, chỗ này tôi lấy lúc ngồi hầu đám dỗ cụ Tư năm ngoái đấy. Quý thì đứng loay hoay với bát nước gạo, chạy sang hướng tây bắc cách cặp trụ chừng 1 mét. Cháu giữ nước chấn sát, nhưng cụ nhớ là cháu chỉ mới thực tập chứ chưa đỗ kỳ ma mộc nha cụ. Bà cụ Bích bấy giờ cất lên. Cầm đi, không chấn được thì chui vào đèn thắp hương mà ngồi. Thầy Quý nghe tiếng quát của bà cụ thì im bặt mặt tái mét. Ông Tám đứng chính giữa, một tay cầm chuông, tay còn lại cầm la bàn phong ấn. Gió bỗng nhìn kéo tới rít mạnh. Bầu trời đang sáng choang bỗng mây đen từ đâu kéo về đen kịt. Bà cụ Bích không để ý thứ gì khác mà bắt đầu đập chú. Dòng của cụ đanh thép gần xuống để sát lực. Thiên khai sát khí, địa mở u linh. Ngài dẫn tà tiêu hồn ma quy tổ. Chuông này vang một câm xiềng vong tán. Chuông này vang hai phong nhập vô hình. Chuông này vang ba hồn là quy y. Nếu trái lệnh thiên trù địa diệt. Tiếng chuông đều liên cất lên nghe keng một cái. Âm thanh tuy không lớn nhưng sóng âm lan ra gợn nhẹ cả mặt đất. Nơi vong hồn chịu tác động sóng âm khiến đầu hơi quay quay nhưng vẫn còn chịu được. Tiếng gió rít bật đúng lúc này bố mẹ Dũng mở cửa thò đầu. Dũng ơi, ngoài kia có ai tụng niệm gì giữa ban ngày vậy? Dũng đang nấp một bên chạy ra rồi chặn lại. Bố mẹ không được ra ngoài, ở bên ngoài không phải là chuyện thường đâu, không phải chuyện người trần mắt thịt như mình có thể xem được. Nhưng rốt cuộc là cái chuyện gì? Bố Dũng chưa kịp hỏi xong thì đúng lúc đó từ trong đất có một cái bóng bốc lên. Nó không rõ hình người, cũng không hẳn giống khói, nhưng có mùi tanh nồng nặc. Mà nó tới om như bị úp vào cái nồi gang đun bếp củi. Trên cổ lùng lẳng sợi dây bạc màu có đầu nâu. Bà cụ Bích hét lớn. Không ai được chạm dây, chạm vào là dính oan. Bóng đen gầm lên, gió từ bốn phía cuộn về làm lá khô cùng bụi mù khắp nơi. Sợi chỉ đỏ quấn quanh bốn thanh tre cũng cháy khét lẹt. Hường bốc một nắm cho người ném về cái bóng kia, niệm vội câu chú áp ví. Quỷ cũng quýnh quáng hất nước cạo thẳng vào hướng đó. Ông Tám đằng chấn tầm gõ chuông lần thứ hai, giọng của ông run rẩy. Này là chuông thứ hai trong vòng cấm hồn tà để lùi kẻ đang lệch đạo. Tiếng chuông đèn kèn thứ hai vừa dứt, gió táp lên còn mạnh hơn lúc nãy. Cái bóng vốn dĩ đen ngòm lại xuất hiện như con mắt đỏ rực lực lửa cháy. Nó không lao về phía bà cụ Bích hay bất cứ kẻ nào trong nhà của Dũng. Nó vượt qua vòng chấn một mạch hướng sang thẳng nhà đối diện. Tần vẫn đứng một bên quan sát thế vậy gào lên. Nó muốn hại nhà cháu. Cậu dần đỏ mắt cắt qua mặt nó nhưng bàn tay chỉ xuyên qua khoảng tối. Quy bấy giờ bối rối kêu lên. Chết cha, bên kia không có bùa chấn nó thoát được rồi. Bà Bích liền cắn răng, không thể giữ ở đây thì theo nó sang nhà đối diện. Hường vọt sang trước rồi la lớn: Tuần bình tĩnh, giữ cửa cho tao, tao chấn ngõ. Tuần phóng sang nhìn tích cửa sổ phòng ông nội bật mở. Lúc này cậu thấy ông co giật, mồ hôi thoát ra, mắt nhắm nghiền. Còn bé Ly bật khóc ôm lấy tay của ông: Ông ơi, ông đừng như vậy, con sợ lắm. Tuần đứng đó trơ mắt nhìn mà không thể làm được gì. Cảm giác bất lực buốt cả tim gan lan khắp cơ thể của cậu. Tuần cứ đứng như trời trồng ở đó, bàn tay siết chặt, môi cũng bặm lại. Cái cảm giác người thân bị hại sắp chết, mình đứng ngay đó không giúp được gì, nó đau đớn lắm. Hường tới sau ném phát lá bùa dính máu chó lên bệ cửa sổ rồi vòng vôi bằng chân quanh nhà theo lời chỉ dẫn của bà cụ Bích. Hường bấy giờ hét lớn: Thằng đần kia, lùi đi, cửa này bây giờ cấm quỷ nhập. Bóng đèn sau một hồi bị lão Tám Nhị và bà cụ Bích lùa thì đã tới sát, nhưng bị vòng chấn chặn lại. Nó lượn một vòng không tìm được kẽ hở thì thét lên một tiếng. Ngay lúc đó ông Tám từ vườn nhà Dũng đuổi tới. Ông dán liên tiếp bà lá bùa quanh khung cửa. Bà cụ Bích không theo được tốc độ bay của ma, nhưng đã cố gắng lết bộ sang tới nơi, tay cầm theo chiếc chuồng gỗ. Ngay sau bà là bố mẹ của Dũng, hai người mặt mày tái mét, mắt vàng lên như ngày ốm lâu ngày. Dũng chạy tới đỡ lấy mẹ. Bà cụ Bích thở dài nói với hai người: Không phải là chuyện của người sống, các ngươi cứ về nhà đi, đợi mọi chuyện qua hết rồi hãy ra. Cả hai đứng nép sau Dũng. Mẹ Dũng mắt rưng rưng, bố cậu run rẩy nhưng gật đầu: Chúng tôi hiểu rồi. Bà Bích quay vào trong nhà của Toàn để hội tụ với hội ma làng. Cô bước với tâm vòng tròn rồi niệm một đoạn ngắn bằng tiếng giao cổ hô lớn: Chuồng gõ lần ba, hồn không nhận, thân sẽ bị trói vía. Vừa dứt câu thì tức thì sợi dây chuyền bạc từ cổ con quỷ rơi xuống sân. Nó thét lên một tiếng lăn lộn, thân nó loang ra như bóng nước, nhòe đi rồi đặt lại. Tiếng chuồng thứ ba lúc này ngân lên một tiếng keng dài. Bóng đèn co giật một lúc rồi bị hút ngược trở lại tâm trận, chui tọt vào trong chuồng gỗ. Cái chuồng nóng bừng một lúc xong rồi lạnh ngắt. Toàn gục xuống cạnh giường ông, thì ông đã thôi co giật hơi thở bình thường, cậu mới thở ngắt ra một hơi. Ở cũng dựa vào tường, thằng Quý thì làm bộ ngồi thở như trâu, tay vẫn cầm bát nước cạo, chào qua quá nửa. Ông Tám đứng cạnh vỗ búp một cái vào đầu của nó: Mày chết bố rồi còn thở được mà ra vẻ. Quý lẻ lưỡi nằm vật ra đất, nhưng cả người tràn đầy vẻ thích thú. Bà cụ Bích bấy giờ nhấc chuông quấn lại bằng vải đỏ rồi nói khẽ: Đừng có mừng vội, tuy phong được nó nhưng nó chưa yên đâu. Tên nó còn chưa nói ra được thì mọi thứ vẫn chưa thể kết thúc. Ông Tám gần gù, mắt rắn vào người bạn lâu ngày mới gặp, phải thì nhờ cả vào bà đó. Bà cụ Bích nguyết dài mắt nằm hầm lườm lão ta: Bao giờ ông mới thôi lo chuyện bao đồng đi hả Tam? Từ gần 90 tuổi sắp xuống lỗ rồi vẫn bị ông lôi đi rêu rao khắp nơi. Đừng tưởng ông cứu tôi một mạng, muốn làm gì thì làm nha, liệu hồn đấy. Xương hai người này có cái gì đó rất mờ ám, khiến cho mấy đứa vong đứng hóng kia mắt tròn mắt dẹt. Thằng chùm đầu ghé vào tai của Quý: Ê nha, tao nghe thấy mùi lạ lắm đó, tao không biết lão Tám của Bích trước kia là gì của nhau đó cơ. Thằng Quý đang bịt mồm phát ra tiếng cười hí hí đê tiện, thì không biết từ đâu đôi dép cao su thắng thẳng vào mặt của nó. Ông Tám chân đi một chiếc khập cánh chỉ vào nó, trên mặt vẫn còn ửng đỏ. Sau một trận chiến ánh mắt giữa mấy vong hồn thì tiếng của bà cụ Bích cất lên: Nào tập trung, chủ quan là chết đấy, bây giờ chúng ta cần làm một việc. Toàn từ trong phòng ông lướt ra xả vào đám người đang lố nhố ngoài sân. Có phải là gọi hồn con quỷ kia để hỏi rõ công cụ? Thông minh đấy, nhưng mà chúng ta cần địa điểm làm lễ phù hợp. Chẳng biết chỗ đó chính là khúc cua nơi cháu chết. Buổi tối hôm đó cả nhóm quay lại khúc cua nơi Toàn từng bị tông xe. Đồng hồ bấy giờ điểm gần 10 giờ. Cô Bích dựng vòng chấn đơn giản nhưng kỹ lưỡng bằng vôi sống pha cho rất thành vòng. Chuồng phong hồn đặt giữa, cạnh đó là một sợi dây đỏ rối tự và nắm lá ngải khô. Cô bấy giờ lên tiếng dặn dò: Giữ nguyên mọi thứ, không ai được chân vào, chỉ nghe tôi và nó thôi. Hưởng im lặng đứng cạnh Quý, cô không hiểu tại sao tay mình cứ lạnh ngắt tới lúc rời khỏi nhà của Toàn. Cảm giác đó lạ lắm, không hẳn là sợ mà giống như một cảm giác không yên lòng trộn rộn, hồi hộp đến khó tả. Hưởng không biết cảm giác này xuất hiện từ đâu, nhưng nó khiến cho lòng cô như lửa đốt. Ông Tám đứng sau lưng của bà Bích, ánh mắt dán chặt vào chiếc chuông gỗ giữa vòng. Bà Bích cắm ba cây nhang chung quanh, chắp tay nhắm mắt rồi đọc từng tiếng. Kẻ nào lạc giữa hai bờ sinh tử, kẻ nào mang oán mà quên tên, hãy theo âm thanh ta gọi mà tới, theo hương khói đang cháy mà về. Tiếng chuông gỗ rung lên thật dài. Từ giữa tâm trận một bóng đen trồi lên. Nó đứng im lặng không gào rú như mọi người tưởng. Nó chỉ ngẩn ngơ trong vòng như người tự kỷ. Mặt của nó vẫn vô hình, thân cao nghều, cô vẫn đeo sợi dây chuyền bạc. Bà cụ Bích bấy giờ liền hỏi: người là ai, tại sao hóa quỷ? Cái bóng không đáp, chỉ lắc lư như gió thổi. Cô Bích lại tiếp: tên gì, nhà ở đâu, chết vì lý do gì? Nó vẫn không đáp lời cực cụ Bích. Cô Bích bấy giờ đưa tay lên đầu chuông dù gì. Nghe chuông này, người chết nhớ tên, vòng nhớ oán, nghe cho kỹ. Sau một hồi chuông, bóng đen bắt đầu mở miệng nói được: nhớ, đau, bị đánh, lạnh lắm. Nhớ người ta chôn vội tôi dưới đất ẩm. Nhớ một người từng nắm tay rồi biến mất. Mỗi lời nó nói ra không khí lại lạnh thêm. Cái mùi tanh hôi từ cơ thể nó bắt đầu bớt đi không ít. Từ cái bóng, những dòng khói đen cứ như vậy tàn ra. Hưởng tay mạnh, cô đưa tay ôm ngực, đầu óc đau như bị ai đó đấm vào. Tôi thấy đau đầu quá. Quyết định đỡ cô ta thì gạt tay ra. Cô cảm nhận rõ ràng mình không mệt, nhưng là có thứ gì đó trỗi dậy khiến cô không sao ngồi im. Cô Bích để ý đến biểu hiện của Hường thì nhíu mày, quay lại bóng đen rồi hỏi: trước khi chết người có người yêu không? Có một người hay nhét chầu vào tay ta, có mái tóc mùi cỏ thơm, có ánh mắt như sương sớm, có giọng gọi ta là Tòng, ta là Vũ Tòng. Toàn và Quý nín thở đứng một bên chờ đợi. Hường mới nghe tên này thì cảm thấy tim của mình đập thình thịch. Cảm giác này lạ lắm, cái tên kia sao mà nghe quan tai như vậy. Chợt Hường ôm đầu ngồi thụp xuống, một luồng ký ức tràn vào đầu cô, đau đến mức nghẹt thở. Trong dải ký ức kia, cô dần nhớ ra khuôn mặt, bóng lưng và một cái tên quen thuộc: Vũ Tòng. Hường gọi lại một lần nữa. Bóng đen chợt khựng lại khi nghe tên mình được Hường gọi ra. Vừa lúc đó Hường bật dậy lao về vòng tròn. Ông Tám Nhị và bộ cụ Bích hoàng hồn ngăn không kịp. Đang định bụng nếu con quỷ làm gì thì sẽ đánh cho nó tan hồn lạc phách, thì Hường ôm đến nó, nước mắt giận rủa: Tòng à, em nhớ rồi, em Hường đây. Em nhớ anh từng đợi em ở bến đò. Em nhớ áo anh hay dính nhợi trầu. Em nhớ môi anh đỏ như mình từng hẹn nhau đi chợ hôm rằm. Tòng à, anh có nhớ em không? Cả đám ngây người tại chỗ, nhất là Toàn. Hường vẫn ôm cái bóng nói như tiếp được ai đó dẫn lối. Anh từng nói sẽ mua cho em cái khăn. Anh nói em khi nào hát mà đeo khăn này xinh lắm. Nên hôm đó em đi một mình, có người gọi em ra bến nước rồi họ làm nhục em. Cô khựng lại, nước mắt ứa ra không thể kiểm soát, cả người run rẩy. Hường nấc lên trong tiếng nghẹn ngào: em bị vùi bên bụi rậm, thân thể trần truồng. Em đã chết một cách đau đớn như vậy. Bóng đèn cúi xuống nhìn khuôn mặt đang nức nở. Nó nói với cái giọng méo mó: em là Hương. Hương ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo của cô nhìn sâu vào bóng đen. Cái ngần ngà một giai điệu không đời vẫn luôn theo cô từ lúc chết. Cho dù ký ức đã quên, nhưng giai điệu vẫn luôn văng vẳng trong đầu. Hương nghẹn giọng: là em, Hương của anh. Hai mắt của con quỷ dần hiện lên, rồi cả khuôn mặt bắt đầu rõ rệt. Hường đưa tay chạm khẽ khuôn mặt cô đã quên, tự trách: em xin lỗi vì đã quên anh lâu đến thế. Câu nói vừa xong thì con quỷ đã hoàn toàn hiện hình thành một người bình thường. Khói đen cùng mùi tanh hôi cũng đã tản ra hết. Hắn ta ôm chầm lấy cô gái trước mặt, mày oán hận trong mắt cũng không còn. Chừng gỗ trên tay của bà cụ Bích nứt ra một đường mở. Cô thở ra không biết nói cho mọi người nghe hay là chính mình. Ánh mắt của cụ hướng về ông Tám. Thật đúng là duyên phận luôn biết chiều người người khác. Toàn đứng bên lọng nghẹt ứ lại. Cậu từng nghĩ đến sẽ hận kẻ đã khiến cho mình chết, nhưng sau khi chứng kiến mọi việc, cậu lại không thể biết nên đối mặt như thế nào. Vua Tổng hôn nhẹ lên má của Hường, biết được rằng mình không còn nhiều thời gian. Hắn ta bước tới trước mặt Toàn, dập đầu một cái không ngừng mặt lên. Hường đứng đó nhìn vào mắt của Toàn cười nhẹ. Toàn hít một hơi thật sâu như thể cậu vẫn đang sống. Cả đầu với Hường rồi bay tới đứng bên cạnh cô khẽ nói: chuyện cũng đã rồi, chết cũng đã chết, hận mãi cũng có sống lại được đâu. bảo người yêu chị biến đi cho khuất mắt em. Nhìn hai người âu yếm nãy giờ, mắt em sắp mọc lẹo rồi đấy. Toàn nói bằng cái điệu cợt nhả, đứng đó quay mặt đi. Phú Tổng run lên đứng dậy nhìn Hường thật lâu, cúi người trước Toàn một lần nữa rồi then theo một cơn gió cuốn. Hường nhìn theo mắt vẫn còn đỏ, cô khẽ ôm Toàn cả người dần trong suốt. Cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh ấy. Toàn thấy tình trạng của Hường, mắt không tự chủ được ẩn lên một tầng nước mắt. Hường quay qua mọi người khẽ gật đầu rồi cũng tan biến không còn dấu vết. Dũng ngồi ngay sau lưng cô Bích không biết tới lúc nào mắt đỏ ửng. Cô quay sang rồi hỏi: Ok thằng này, sao tự dưng lại khóc? Tại cháu cảm động quá, mà cũng lắm chuyện thật thảm hại. Lần này thì không chỉ cô Bích mà tất cả những kẻ ở đó đều nhìn về Dũng đồng thanh. Mày nhìn thấy tao ư? Hình như chính thằng Dũng bây giờ nhận ra mình nhìn thấy được ma. Nó không hoảng sợ mà phấn khích kêu lên: Ơ hay quá, chỉ biết từ khi nào cháu lại nhìn thấy được. Mọi người lắc đầu bó tay không nói gì thêm. Toàn xả xuống cạnh thằng Dũng khoác tay lên vai của nó. Dũng phì cười: Tao là người còn mày vẫn là ma đó. Toàn bĩu môi muốn đá cho nó một phát mà không được. Bà Bích suy nghĩ một lát rồi bảo: Mày có muốn theo tao không? Thằng Dũng hình như chỉ chờ có như vậy, nó quỳ xuống: Cháu có, tuyệt đối không hối hận. Sau vụ vừa rồi cháu thực sự rất mong mình có thể giúp đỡ nhiều hồn ma, có thể sớm ngày siêu thoát, không đạo ngọa quỷ hại người. Trời sáng dần mọi người tản ra ai về nhà nấy, riêng cậu Bích thì được Dũng hộ tống về nhà cho gần. Dẫu gì cậu cũng già, lại thêm cả đêm dài mệt mỏi. Bố mẹ Dũng đang chờ đợi con không ngủ được, thì nó dẫn bà cụ Bích về. Ban đầu ngạc nhiên nhưng sau cũng chấp nhận mọi chuyện. Cả đám trước khi tản ra đã hẹn tối hôm sau tụ tập ở đình làng. Đúng 8 giờ sau cái đêm tịnh mịch, tất cả mọi người có mặt đông đủ. Ông Tám ngồi trên bậc thềm của đình làng, tay cầm cái ấm tích quen thuộc, rót trà vào từng chiếc chén nhỏ. Bà cụ Bích ngồi đối diện, chầu vẫn đỏ môi, ánh mắt lờ đãng nhìn về bụi tre cuối sân. Vậy là mọi chuyện đã yên, cả hai đứa đều đi được là phúc phần lắm. Thằng Vũ Tổng thì khả năng phải xuống chịu tội một thời gian mới đi được. Khuyên ngồi vắt vẻo trên xà ngang mồm cười hí hí: Đi hết rồi thì ai ở lại nhặt nến dọn cho? Cả cái làng này không ai làm ma có trách nhiệm như mình, chán thật chứ. Lão Tám hừ một tiếng, biết không lấy viên sỏi ở đâu ném viu một cái vào đầu của nó. Nó ngã lăn xuống mấy vòng la hét như bị chọc tiết. Hưởng không còn những dư âm của sự kiện đêm trước, vẫn khiến cho mọi người không dám phát lên cười. Dũng ngồi bên góc sân im lặng, này nó được chứng kiến sự hoành tráng của mấy loại ma nhưng vẫn còn sợ sệt. Chỉ là Toàn lơ đãng đong đưa trên mái đỉnh, mắt thẫn thờ nhìn trời. Trời đông Tám bấy giờ liền gọi: Toàn, mày định thế nào? Cháu chưa biết, em gái cháu còn nhỏ, ông nội bây giờ già yếu, cháu không nỡ rời đi. Không nỡ thì ở lại, nhưng ở lại thì phải học đạo. Học đạo học giữ thân, học làm người tử tế, rồi mày đã không còn là người. Cậu Bích đang nhai chầu nghe lão Tám khuyên Toàn thì cụ quay lại giọng hờ hững: Giảng giải được cho người ta rồi thế còn ông? Tôi sao? Bao giờ ông mới chịu giải luôn cái thứ ông đang giữ trong lòng mấy chục năm mà. Tôi tưởng bà biết rồi chứ. Biết cái gì mà biết? Tôi sống ngần này tuổi chẳng biết còn được mấy ngày. Ông nói ra còn kịp đi. Không tôi xuống mộ cũng chẳng biết rằng ông lằng nhằng cái gì trong bụng đâu. Đôi mắt vẫn mở đùng của ông Tám trở nên lúng túng. Tôi năm đó tôi thích bà thật đấy, nhưng bà lại làm ngơ. Tôi dối nhưng biết thứ bà theo đuổi không phải là thứ mà người bình thường có thể làm. Nên khi tôi chết đi tôi lập hội ma để đợi bà. Tôi tưởng ngần ấy năm mình đã quên chứ, hóa ra nó vẫn in trong trí nhớ. Bà cố Bích thở dài thườn thượt: Ông tưởng tôi không biết ông ngồi sau bụi chuối rừng mỗi lần tôi đi qua. Thằng Toàn ở lại vì gia đình nó, còn ông ở lại vì tôi phải không? Ông Tám nghe vậy tiếng hai tay đỏ ửng. Ông cúp đuôi chạy biến mất vì sợ bị hội ma làng đem chuyện này cười chọc. Dẫu gì ông cũng đang là hội trưởng hẳn hoi. Thì ra mà hai người đều có những nỗi liên kết đặc biệt. Toàn đứng đó ngây ngốc nhìn về hướng nhà mình, ánh mắt đầy lo lắng. Dũng bước lại gần khẽ nói: Ta giúp mày chăm ông, chăm con bé Ly, đừng có lo. Toàn quay sang nhìn bản thân rồi nghĩ đến hình ảnh ông nội đang ngủ trưa bên hè, mái tóc bạc phơ theo từng cơn gió. Một cảm giác ấm áp len vào trong hồn của Toàn khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Ngày hôm sau, Toàn bay vòng qua góc rào nơi con bé Ly đang ngồi hí hoáy học bài. Cậu nhìn nó thật lâu, khẽ đưa tay ra như muốn vuốt mái tóc của nó nhưng không được. Toàn bấy giờ thì thầm: nếu có thể anh muốn ở lại cho đến khi em đủ lớn để bảo vệ mình. Phía sau, Quý ngồi vắt vẻo trên cột đèn, tay chống má. Ở lại đi, hội cần thêm người đó, mà tao cũng cần có bạn chửi nhau cho đỡ buồn. Tầm tuổi mình mỗi ngày với bà Hương, sẽ nếu mày đi nữa tao sẽ chia thêm lần nữa vì chán mất. Mày định làm gì? Có muốn đi tìm chấp niệm của mình không? Cứ từ từ đã. Qua tao xin ông Tám làm phó hội. Tên nghèo oách xảo lách vãi mà không biết ông ấy có cho không. Nghe bảo là ông Tám chưa đi vì vẫn đợi bà Bích đây. Cả hai thằng nhìn nhau rồi cười phá lên. Vậy là suốt quãng thời gian đó, thằng Quýt được giao nhiệm vụ thử sức dắt đổ 20 linh hồn về gia nhập hội. Nó cần mẫn đúng kiểu mấy người tranh cử đi vận động, lao động hăng say. Ông Tám vẫn làm hội trưởng, vẫn đợi bà Bích. Toàn vẫn theo mấy lớp học đạo, ngày thì lang thang hoặc theo ông hoặc con Ly. Tuy nhiều lúc cũng buồn nhưng mà phần lớn nó thấy vui hơn. Còn Ly cũng đỡ buồn hơn, thoát ra khỏi đường vỏ nhờ sự quan tâm chăm sóc của Dũng. Chỉ có bệnh tình của ông nội là ngày càng xấu đi. 3 năm kể từ ngày xảy ra đại họa ông nội của Toàn mất, ngày cuối cùng ông dường như nhìn thấy Toàn tiến đón mình, mỉm cười ra đi trong mãn nguyện. Ly lúc đó cũng đã ra trường, mặc áo đen, cột tóc gọn gàng đứng bên cạnh Dũng. Mọi người đến viếng đông, Toàn đứng bên cạnh bàn thờ ánh mắt như phủ sương. Cậu thấy ông nội đứng bên bậu cửa nhìn cậu. Đằng sau ông có một khoảng trắng lóa mắt. Có lẽ ông không còn tiếc nối gì nên vẫy tay chào rồi bước vào khoảng không kia siêu thoát. Toàn lẩm bẩm: ông đi rồi sẽ chỉ còn mỗi con Ly. Nhưng rồi khi nhìn sang, cậu thấy Dũng nắm tay của Ly, con bé tựa đầu vào vai của cậu ấy. Toàn đứng xa nhìn họ bước ra khỏi sân. Con bé dường như đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời. Ánh mắt Dũng dừng lại ở Toàn, thế vẻ nhạt nhòa của cậu nó nhíu mày, nhưng rồi gật đầu thật mạnh. Cậu biết cái gật đầu đó có nghĩa gì. Toàn vẫy tay về phía hai đứa nó, trong lòng nhẹ nhõm như thể chẳng còn lại thứ gì. Quy bày tới ngồi chồm hổm trên mái nhà. Bao giờ mày siêu thoát? Chắc hôm nay. Mày đi thật sao? Ờ, em gái tao có người bên cạnh rồi, ông tao cũng không còn, tao còn gì để tiếc nuối chứ. Quý ngẩn ngừ: ờ, tao sẽ nhớ mày lắm đó. Toàn cười rồi vỗ vai của nó: đừng nhớ, làm phó hội đi cho tử tế đã. Quý ngẩn người rồi gãi đầu cười hình hạch: mày vẫn nhớ vụ đó hả? Ông Tám vừa ký cho mày sáng nay đó, tao thấy rồi. Phó hội Quý hả? Nhà mày gửi lời tạm biệt của tao đến mọi người nha. Toàn quay người ra đằng sau, thêm một khoảng sáng như là mời gọi cậu. Cậu cười mà không ngoảnh mặt lại, rồi hòa theo cơn gió mà tan đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.